Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, xem ra ngươi đã hiểu. Cái gì? Để ta quỳ ở đây? Ngươi, dám làm nhục ta? Tuổi trẻ tham tướng gào thét, nói, ta chính là Đại Tần Hoàng tộc, trong thân thể của ta, chảy xuôi hoàng thất huyết dịch, ngươi dám để ta quỳ? Đồng, Lý Mục giơ tay chính là một cái tát, thích ăn đòn đúng không? Vẫn không rõ tình hình. Tòa này bia kỷ niệm bên dưới, chôn anh liệt, không người nào là vì bảo vệ Đại Tần Đế quốc hoàng thất. Bảo vệ quanh Đại Tần Đế quốc cương vực mà chết trận anh hùng. Người bất quá là một cái thừa tập tiền nhân dư ấm ngu xuẩn người điên mà thôi. Để cho ngươi quỳ là ban tặng của ngươi vinh quang, coi như là hiện nay Đại Tần Đế quốc hoàng đế, ở như vậy một tòa bia kỷ niệm trước hành lễ, cũng là chuyện đương nhiên. Lý Mục nói tới chỗ này, cúi đầu quan sát tuổi trẻ tham tướng Tần Lâm, nói, ngươi, quỳ, còn không quỳ, ngươi có loại giết ta. Tuổi trẻ tham tướng Tần Lâm miệng đầy là huyết, cười lạnh nói, lão tử không phải dọa đại. Lý Mục lắc lắc đầu, răng rắc, xương đầu gãy lìa âm thanh vang lên. Lý Mục trực tiếp đá nát tuổi trẻ tham tướng Tần Lâm xương đùi, đưa hắn vứt xuống anh liệt bia kỷ niệm trước mặt. Cùng loại này người, không có chuyện gì để nói. Tuổi trẻ tham tướng Tần Lâm yêu thương giống to, sắc mặt trắng bệch, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng thu được loại hành hạ này, đau đớn kịch liệt, để khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, hắn dùng hai tay vịn mặt đất, mồ hôi lạnh như nước như thế, lẫn vào máu tươi, rơi xuống mặt đất, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, hắn cười thảm, điên cuồng cười thảm, như là điên rồi như thế, trong đôi mắt bắn ra hào quang cừu hận, nói, tiểu rác rưởi, ngươi hôm nay tốt nhất giết lão tử. Bằng không, ta muốn ngươi biết, chuyện gì hối hận. Xung quanh mọi người, dồn dập biến sắc, loại này oán độc ngữ khí, hiển nhiên là đem Lý Mục ghi hận tới cực điểm. Tuổi trẻ tham tướng Tần Lâm điên cuồng, độc ác cùng kiên cường, để người vây xem cũng vì đó biến sắc, bị người như vậy ghi hận. Hiển nhiên là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ, mặc dù là Ngô Bắc Thần chờ mấy cái biên quân ngạnh hán, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng, nhưng mà Lý Mục nhưng là căn bản không mắc bẫy này. Ngươi nói thêm một chữ nữa, ta liền nắm đoạn ngươi một gân cốt đầu, nếu như không tin, ngươi thử xem. Lý Mục mặt không thay đổi đứng ở anh liệt bia kỷ niệm trước mặt, nhìn tuổi trẻ tham tướng Thanh Lâm, từng chữ từng câu nói, xương đầu nắm xong, ngươi còn không câm miệng, vậy thì xé thịt của ngươi. Ta không thích bạo lực, nhưng cũng sẽ không để ý sử dụng bạo lực. Ngươi, tuổi trẻ tham tướng Tần Lâm gào thét, răng rác, lại là một khối xương đầu, gãy vỡ uốn lượn. Lý Mục vẫn là mặt không hề cảm xúc, ngươi lựa chọn tốt nhất tin tưởng. Tần Lâm mồ hôi lạnh trên trán tràn trề, nhìn Lý Mục cái kia không gặp chút nào âm tình sắc mặt. Trong lòng hắn, từ từ sinh sôi ra một chút sợ hãi. Nếu như lúc này Lý Mục là cười gằn, là phẫn nộ, là điên cuồng, có thể hắn trái lại không sợ. Thế nhưng một mực Lý Mục trên mặt, không gặp chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất tất cả những thứ này, đối với hắn mà nói, thật đúng là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, trái lại để Tần Lâm sợ sệt. Hắn hừ lạnh, cúi xuống đầu, nhưng ở trong lòng, hắn điên cuồng xin thề nguyền rủa. Lý Mục cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngô Bắc Thần đám người, nói, các ngươi mang theo Thái bà, đi vào tế bái đi. Hắn đón lấy chuyện cần làm, có lẽ sẽ rất điên cuồng. Vì lẽ đó hắn thật ra thì vẫn là không quá muốn để này sau cái lòng có nhiệt huyết tuổi trẻ biên quân hán tử liên lụy quá sâu. Thái bà bà cùng tiểu thái thái. Cũng là đồng lý, Ngô Bắc Thần đám người do dự một chút, liền dẫn thái bà bà tổ tôn, tiến nhập quân mộ cửa lớn. Đại ca ca, ngươi phải cẩn thận a. Thái thái quay đầu lại, có chút lo âu hướng về Lý Mục phất tay. Dinh dưỡng không đầy đủ, khuôn mặt nhỏ bé trên hiện đầy dơ bẩn, con người to trắng đen rõ ràng có vẻ gầy yếu thêm thiện lương. Lý Mục cười cợt, thế giới này đối với yếu mà thiện lương giả ra sao bất công vậy. Tuổi trẻ tham tướng Tần Lâm hạ thấp xuống đầu, cắn răng ở trong lòng âm thầm phát ra thề độc, hôm nay giải quyết rồi Lý Mục, hắn phải đem cái kia 6 cái chết tiệt biên quân, còn có cái kia đối với nghèo quỷ tổ cháu, toàn bộ đều từng đao quả chết, mới có thể phát tiết tức giận trong lòng. Rất nhanh, một trận móng ngựa tiếng nổ vang truyền đến. Xa xa, một đội quân đội, như màu đen chiều nước, thoáng qua liền đến, nhất phía trước là hơn 20 cưỡi võ sĩ, chính giữa một người. Dưới khố ô truy thú, người mặc ngân giáp, tuổi tác chừng 40 tuổi, sắc mặt nghiêm túc, chính là khu Tây Thành phân thủ nha môn phòng giữ Tưởng Bính. Đi theo phía sau đều là tâm phúc của hắn tướng lĩnh. Ở phía sau nhưng là dòng giã 300 kỵ binh tinh nhuệ. Một luồng đập vào mặt thiết huyết sát khí, như dòng lũ màu đen, bao phủ tới, phòng giữ nha môn tinh nhuệ. Muốn cường hãn hơn hộ lăng quân nhiều lắm. Dưng, quân lệnh trong tiếng, Tưởng Bính đám người, đi tới phụ cận, là ai, dám đại náo quân mộ. Tưởng Bính thân hình lóe lên, như một đạo màu bạc thiểm điện, từ ô truy thiếu trên người nhảy xuống, lớn tiếng mà quát hỏi, tuổi trẻ tham tướng Tần Lâm, trong con ngươi, bắn ra vẻ vui mừng, chỉ vào Lý Mục, giận dữ hét. Cho ta bắt hắn lại. Tưởng Bính vào lúc này mới chú ý tới quỳ gối bia kỷ niệm trước máu me khắp người người, dĩ nhiên là Tần Lâm, nhất thời trong lòng một cái giật mình, ta kêu không tốt, vội vã hai ba bước đi tới, nói, Tần tiểu vương gia, ta đến chậm, đứng dậy nhanh, nói, hắn liền muốn đỡ lên Tần Lâm, lên, hắn hôm nay không đứng dậy nổi. Lý Mục mở miệng, nhìn chằm chằm Tưởng Bính. Ngươi là người phương nào? Tưởng Bính ngày ấy vẫn chưa đi quan sát thiên kiếm võ quán cuộc chiến. Vì lẽ đó, cũng không quen biết Lý Mục. Hắn ánh mắt quét qua, đem Lý Mục ăn mặc phổ thông, vạt áo phá nát, mà khắp toàn thân, cũng không nội khí gợn sóng. Lập tức tùy ý nói, người đâu, bắt lại cho ta. Lý Mục nở nụ cười, ngươi là người phương nào? Bản quan chính là khu Tây Thành phòng giữ nha môn phòng giữ Tưởng Bính. Tưởng Bính khí thế lăng, nhân, bó tay chịu trói, bằng không, giết chết không cần luận tội. Ngươi cũng không hỏi một chút ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Gì? Lý Mục lại hỏi, Tưởng Bính cười gằn, nói, đương nhiên không cần hỏi. Nếu tiểu Tần vương gia nói rồi muốn bắt ngươi, cái kia ngươi chính là có lý đi nữa. Cũng muốn, đắc tội rồi tiểu Tần vương gia, ngươi cho dù có 10.000 cái lý do, cũng đều tội đáng muôn chết. Nói, cực kỳ không nhịn được phất tay. Đối với những khác tâm phúc tướng lĩnh nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt lại cho ta. Hôm nay, chính là hắn hướng về Tần Lâm cơ hội biểu hiện. Nhất định phải nắm bắt tốt. 5, 6 cái hắc giáp tướng lĩnh rút ra bên hông báo danh, hướng về Lý Mục bước lại đây. Lý Mục lắc lắc đầu, xem ra đều là kẻ giống nhau, ta cũng không cần tốn nhiều nước miếng. Hắn đấm ra một quyền, quyền cương như nước thủy triều. Này vài tên hắc giáp tướng lĩnh như là bão trong gió hạt lúa ra như thế, không hề cơ hội phản kháng, bị trực tiếp một quyền đánh bay, sụi lơ uể oải trên mặt đất. Ngươi, Tưởng Bính kinh hãi, Lý Mục nói, này bia kỷ niệm trước, ngươi cũng có thể quỳ quỳ một cái. Nói, trực tiếp một chưởng quay phim lại. Tưởng Bính khuấy động nội khí, cả người lấp lóe ánh sáng, nội khí vực tràng kích phát, dĩ nhiên cũng là tông sư cảnh tột cùng tu vi, đặc biệt vì là không yếu. So với khu đông thành phòng giữ nha môn phòng giữ tướng quân thái chi tiết, san san với nhau, nhưng thực lực như vậy, ở Lý Mục trước mặt, nhưng là căn bản không đủ nhìn. Lý Mục một chưởng quay phim lại, như Thái Sơn áp đỉnh, như dãy núi vỡ thúc. Tưởng Bính chỉ cảm thấy cự lực bao trùm hạ xuống, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Răng rắc một tiếng, hai tay tận đoạn, hai đầu gối uốn lượn, không tự chủ được liền quỳ xuống trước bia kỷ niệm trước, quỳ nát trên đất phiến đá. A, Tưởng Bính kêu thảm thiết, gào thét, ngươi dám đối với bản quan ra tay, ngươi. Lý Mục không kiên nhẫn thả lạnh rên một tiếng, mũi chân phát lực, vèo, một khối hòn đá trực tiếp bắn nhanh lên, đập vào Tưởng Bính trong miệng, đập vỡ hắn mở miệng nha, cũng trực tiếp đập nát cái miệng của hắn. Tưởng Bính còn chưa nói xong lời, toàn bộ đều bị đập trở lại, chết kẻ chạy cờ, lăn qua lộn lại, đều là mấy câu như vậy. Nếu như ngươi không có gì càng có dinh dưỡng lời, cũng không cần ở rông dài, bằng không, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Lý Mục khom người xuống, nhìn chằm chằm không khỏi kinh hãi Tưởng Bính, từng chữ từng câu nói xong, lại hỏi, hiểu không? Tưởng Bính đương nhiên không hiểu chết kẻ chạy cờ là có ý gì, nhưng hắn hiểu Lý Mục trong ánh mắt ý tứ, hít vào một ngụm khí lạnh, cẩn thận tĩnh táo lại hắn. Dư chỉ nhìn đến một bên Tần Lâm cũng chết quỳ không nói lời nào, đột nhiên cũng liền biết, có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, mẹ kiếp chính mình biểu hiện lộn chỗ, vội vội vàng vàng đến, không có làm rõ tình hình a. Liền Tần Lâm đều bị đánh thành đầu heo, đối phương hiển nhiên hoàn toàn đều không để ý Tần Lâm tiểu vương gia thân phận, há lại sẽ quan tâm chính mình một cái nho nhỏ lúc thủ nha môn tướng quân. Nhưng loại này bỗng nhiên tỉnh ngộ, bây giờ tới là quá muộn. Tưởng Bính quỳ gối tại chỗ, cố nén cánh tay đau đớn, không dám lại nói thêm một câu. Lý Mục hài lòng gật gật đầu, được rồi, xem ra ngươi đã hiểu. Sau đó, hắn xoay đầu nhìn về phía Tần Lâm, nói, ngươi tìm đến lá bài thứ nhất, tựa hồ cũng không ra sao, để ta rất thất vọng a. Tần Lâm hạ thấp xuống đầu, không nói một lời. Lý Mục liền nở nụ cười, cho ta bắt hắn lại, ân, tổng cộng là 7 chữ, ngươi minh bạch ý của ta, đúng không? Tần Lâm trong mắt lập tức để lộ ra thần sắc sợ hãi. Lý Mục bàn tay hướng về trên mặt đất nhấn một cái, 7 cái cục đá nhảy dựng lên, bắn ra đến Tần Lâm trên người, răng rắc, 7 gân cốt đầu gãy vỡ. Trước, Lý Mục đã nói, nếu như Tần Lâm còn dám nhiều lời một chữ, liền nắm đoạn hắn một gân cốt đầu. A, Tần Lâm hừ lạnh, cắn răng chống, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không dám. Hiện tại, hắn là thật sợ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có thể là gặp một người điên, một cái so với hắn còn ngoan người điên. Một mực cái người điên này, thực lực cao đáng sợ, gặp phải loại này người, đúng là không có biện pháp chút nào, đầu đều phải bị chùy nát. Rất nhanh, xa xa lại truyền tới một trận móng ngựa tiếng nổ vang. Một đội giáp sĩ, vội vội vàng vàng mà tới, trên chiến mã chạy ở trước mặt nhất, là một cái màu đen tháp lớn như thế tráng hán, thân hình khôi ngô hơi dọa người. Không phải khu đông thành phân thủ nha môn phòng giữ thái chi tiết, là ai? Tần Lâm hôm nay ôm mạnh mẽ thu thập Lý Mục, cũng phải biểu diễn bản thân năng lượng tâm tư. Vì lẽ đó, vừa nãy sai người truyền lệnh, trực tiếp liền đem phương hướng 4 đại phân thủ nha môn phòng giữ tướng quân đều mời. 4 người này, có thể nói là ngoại trừ chi phủ Lý Cương ở ngoài, toàn bộ trong thành Trường An lớn nhất, có quyền thế cùng binh lực người. Lý Mục nhìn thấy Thái Chi Tiết xuất hiện, cười lạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục